Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2262, Nhiếp hồn đình. Mấy chục bộ thi thể, tại Mao Sơn Đế Linh dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền tất cả đều biến thành đạo hạnh cực cao lục Mao Cương Thi. Lại nói này lục Mao Cương Thi lực sát thương rất mạnh. Mặc dù không kịp những cái kia người mặc giáp da đầu chọc đặc sứ, nhưng là hai ba cái chung vào một chỗ, xử lý một người đầu chọc đặc sứ nhất định là không có vấn đề. Ta đại thể nhìn thoáng qua, nhưng thấy nằm ngay đơ mà lên lục Mao Cương Thi chí ít có hơn 30 bộ. Tại Mao Sơn Đế Linh dẫn dắt phía dưới, đại bộ phận đều đi qua trợ giúp Chu Nhất Dương bọn họ. Trong đó có 4 cỗ lục Mao Cương Thi tới, giúp ta cuốn lấy kia 2 cái đối phó ta đầu chọc đặc sứ. Chúng ta này hai bên vốn là có chút cục diện rằng co. Những này lục Mao Cương Thi xuất hiện, rất nhanh liền thay đổi cách cục, rất nhanh liền có tiếng kêu thảm thiết theo đằng sau ta truyền tới. Xui xẻo nhất liền những cái kia Hắc Vu Tăng. Vừa lên đến liền có người bị mấy cỗ lông xanh cương ngã nhào xuống đất. Há miệng liền cắn, tháo thành 8 khối, vô cùng thê thảm. Mà những cái kia đầu chọc đặc thù khi nhìn đến những này lục Mao Cương Thi sau, cũng tỏ ra càng giật mình. Giáp da của bọn họ là đau thương bất nhập, nhưng là những này lục Mao Cương Thi càng là đau thương bất nhập. Chờ những này lục Mao Cương Thi một giết vào trùng vây bên trong, Chu Nhất Dương bọn họ tình huống bên kia rất nhanh liền hóa giải rất nhiều. Những cái kia đầu chọc đặc thù ngay sau đó lại bị xử lý mấy cái. Có chút là bị thiên niên cổ cho hạ cổ, thân thể biến thành vô số cổ trùng, tiếp tục hướng phía những cái kia sống đầu chọc đặc sứ trên người bò qua. Cho dù là bị kia tử cổ cắn chúng, chúng độc cũng không phải đùa giỡn. Ta bên này đến đây 4 cỗ lục Mao Cương Thi, vừa lên đến liền đón nhận phía trước ta kia 2 vị đầu chọc đặc thù. Kia 2 vị đầu chọc đặc sứ kinh hãi sau khi vội vàng dùng trong tay 9 tay 8 lỗ thanh đồng đao hướng phía kia lục Mao Cương Thi trên người. Chào hỏi, đao chém vào kia lục Mao Cương Thi trên người thời điểm, phát ra chính là từng tiếng vang trầm nặng, cũng không thể đem kia lục Mao Cương Thi như thế nào. Ta thừa dịp lục Mao Cương Thi đem bọn hắn cho cuốn lấy thời điểm, bay người lên trước, dùng âm nhu trưởng, trực tiếp đem bên trong một người đầu chọc đặc sứ đánh bay ra tới. Mà kia Long Xuyên chân nhân cũng bị 2 cỗ lục Mao Cương Thi cho cuốn lấy. Tạm thời không lo được ta bên này. Bất quá kia Long Xuyên chân nhân thủ đoạn coi là thật lăng lệ. Một đạo kiếm khí hướng phía một bộ lục Mao Cương Thi chém vào đi qua. Kia lục Mao Cương Thi trên người lập tức ngưng kết một tầng hàn băng, làm kia lục Mao Cương Thi thân thể vì đó cứng đờ. Sau đó, kia Long Xuyên chân nhân theo trên người lấy ra 2 cái màu lam phù, hướng phía kia lục Mao Cương Thi trên người dán tới. Chờ kia 2 cái màu lam phủ bốc cháy lên thời điểm, kia lục Mao Cương Thi lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Trên người toát ra đại lượng thi khí, ngã trên mặt đất, rất nhanh liền biến thành một bộ phổ thông thi thể. Mao Sơn đối với khắc chế các loại cương thi thủ đoạn là cường đại nhất. Này Long Xuyên chân nhân cũng học được không ít Mao Sơn thủ đoạn. Có thể nhanh chóng đem cương thi khống chế cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thế nhưng là theo này lục Mao Cương Thi xuất hiện, đã đem thế cục chuyển biến thành thiên về một bên thế cục. Những cái kia tới đối phó chúng ta Hắc Vu Tăng từng cái ngã trên mặt đất. Liền kia người mặc giáp da đầu chọc đặc sứ tại một chốc lát này cũng đổ hạ 7-8 cái. Các huynh đệ nhìn thấy lục Mao Cương Thi xuất hiện, vậy khẳng định là bắt lấy cơ hội, bắt được những tên kia liền hướng chết trong trình, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngay tại Long Xuyên chân nhân đem kia 2 cỗ lục Mao Cương Thi nhau nhau đánh ngã thời điểm, ta cũng đem vừa rồi kia hai cái đầu chọc đặc thù đem thả té xuống đất. Đều là dùng âm nhu trưởng đả thương, sau đó đi lên bổ đao, một kiếm chém vào đầu của bọn hắn trên, trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Long Xuyên chân nhân nhìn thấy cục diện như vậy, liền biết là đại thế đã mất, bất quá hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Mắng to một tiếng, xách theo kiếm trong tay hắn lần nữa hướng phía ta đánh tới. Lần này, kia Long Xuyên chân nhân bóp mấy cái pháp quyết, nhưng thấy hắn trong tay thanh kiếm kia lập tức hàn mang lăng liệt. Hàn khí di động, hướng phía ta chém vào ra tới mỗi một kiếm, đều hàn khí bức người. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng mê tung tám bộ khoái nhanh trốn tránh. Vừa mới tránh ra, hắn trên thân kiếm cái kia đạo hàn khí liền rơi vào đằng sau ta trên một cây đại thụ. Đại thụ kia bên trên lập tức liền ngưng kết ra to to nhỏ nhỏ tảng băng vô số. Quả thực có chút kinh khủng. Lúc này, trong lòng ta cũng là có chút ảo não. Gầm thét một tiếng, lần nữa thúc dục kia thảo mộc tinh hoa chi lực, khống chế cỏ hoang dây leo sinh trưởng. Sau đó dùng kia huyền thiên kiếm quyết chiêu thức, thay nhau hướng phía kia Long Xuyên chân nhân đánh qua. Tu vi của ta gần nhất đến nay đột nhiên tăng mạnh. Luận nội tình, có lẽ ta không kịp này Long Xuyên chân nhân, nhưng là luận lực bộc phát, ta tuyệt đối hơn xa với hắn 10 cái không ngừng. Làm ta thi triển ra kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Một đầu hỏa long dâng lên mà ra, hướng phía hắn bổ ra kia một đạo lăng liệt hàn khí càn quét mà đi. Hỏa long thế như trẻ tre, rất dễ dàng liền tan rã rớt kia Long Xuyên chân nhân bổ ra đạo đạo xương lạnh. Cuối cùng bỗng nhiên đụng vào kia Long Xuyên chân nhân trên người. Long Xuyên chân nhân phát ra một tiếng rên thảm, mới ngã xuống đất, toàn thân ngọn lửa bốc hơi, đầy đất lăn lộn. Ngay tại ta chuẩn bị tiến lên bổ đao thời điểm, kia Long Xuyên chân nhân trên người nào đó một nơi đột nhiên bốc hơi ra một đoàn nồng đậm quỷ khí, hướng tới trước mặt ta đánh tới, mà quỷ này khí cũng không phải là tập trung vào một điểm, mà là trong nháy mắt khuếch tán ra đến, đem ta quanh thân bao phủ. Quỷ này khí trong nháy mắt đem ta vờn quanh, vô số lệ quỷ gào thét, có chút trực tiếp liền hướng phía thân thể trong ta chui vào. Trong lúc đó, ta liền cảm giác được một trận nhi choáng đầu hoa mắt. Trời đất quay cuồng, cách đó không xa ngã trên mặt đất Long Xuyên chân nhân cái bóng bắt đầu biến phiêu miểu bất định. Ta cảm giác ta thần hồn nhận lấy lôi kéo, xác thực nói là xé rách, làm ta đau đến không muốn sống. Mà đúng lúc này đợi, kia Long Xuyên chân nhân đột nhiên lung lay thân thể, từ dưới đất bò dậy. Lúc này Long Xuyên chân nhân toàn thân đốt một mảnh đen kịt, còn tại phả ra khói xanh. Ta rõ ràng nhìn thấy trong tay của hắn giống như bưng một cái thứ gì, có chút giống là một cái đỉnh. Theo kia đỉnh lô bên trong không ngừng toát ra màu đen quỷ khí ra tới. Cái kia màu đen quỷ khí hóa thành vô số quỷ vật, tràn ngập tại bốn phía, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kinh khủng gầm thét, còn có rất nhiều hướng phía ta bên này đánh tới. Ta cảm giác thân thể có chút đứng không vững, lung la lung lay, theo sâu trong linh hồn truyền đến một cỗ khó nói lên lời đâm nhói. Ta đến tột cùng là thế nào? Trong lòng hung ác, ta cắn một cái phá đầu lưỡi, lập tức tinh thần vì đó chấn động. Lần nữa hướng phía Long Xuyên chân nhân nhìn lại thời điểm, phát hiện hắn đã lần nữa sờ dậy thanh kiếm kia, hướng phía ta bên này loạch choạng đi tới. Trong tay hắn cái kia đỉnh lô liên tục không ngừng toát ra xâm xâm quỷ khí. Phần này nhi hàn ý muốn so hắn kiếm trong hàn mang còn muốn âm trầm. Nhìn thấy Long Xuyên chân nhân cầm cái kia đỉnh lô hướng phía ta đi tới, không khỏi làm ta sinh ra một loại kinh khủng, loạch choạng hướng phía đằng sau rút lui đi đến, thiên về một bên lui, trong miệng vừa nói, ngươi, trong tay ngươi cầm là vật gì, làm sao kinh khủng như vậy? Hắc hắc,